Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 75. Lựa chọn tính đả kích. 1. Kuren, người dẫn đầu một tiểu đội chịu trách nhiệm điều tra. Dansei dẫn đầu một tiểu đội chịu trách nhiệm bọc hậu. Còn lại cùng ở bên cạnh ta. Với tư cách đội dự bị, ly khai Konoha thôn về sau, Itachi dẫn theo đội ngũ hướng về Hỏa Liệt Thành xuất phát. Một bên đi nhanh, một bên phân phối nhiệm vụ. Tiền đội gặp địch hậu, không thể làm nhiều dây dưa. Hậu đội gặp địch hậu, không thể lập tức tháo chạy. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, không thể tùy tiện phát động công kích. Vâng, Kuren, Dansei liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Kyouno, Amami, các ngươi theo sát ta. Kuren lập tức ra tốc, nhanh chóng thoát ly đội ngũ. Uchiyama, Nakatani, Kakawa, Dansei giảm bớt tốc độ. Dán tại cuối cùng, ba vị tam câu ngọc tất cả mang một tiểu đội, lẫn nhau chiếu ứng, càng thêm linh hoạt. Itachi trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu. Kuren, Dansei kinh nghiệm là đáng giá tín nhiệm đấy. Lựa đi ra ninja rất có giác ngộ. Mệnh lệnh là cái gì? Thì làm cái đó. Phản quân đại doanh, đèn đuốc sáng trưng, hối hả, tiếng người huyên náo. Đã có đại danh thảo phạt chiếu thư. Sosai trong thời gian ngắn tụ tập Kiichi chi khổng lồ ninja binh sĩ. Không thể bài trừ trong đó có đục nước béo cò đồ. Nhưng ít ra lớn mạnh thanh thế, làm cho Sosai Bình Thiêm không ít tin tưởng. Nơi trú quân chính giữa trong đại trướng, phản bội quân binh sĩ nhân vật trọng yếu lấy Sosai cầm đầu thập nhị nhẫn ngồi vây quanh tại xa bàn trước, thương nghị lấy kế tiếp quân sự kế hoạch. Konoha bố trí có kết giới, cưỡng ép đánh Konoha thôn chỉ sẽ tạo thành vô vị thương vong. Thủy Vịnh chỉ vào Konoha vị trí, giới thiệu nói, Konoha bên ngoài chỉ là chỗ sáng cảnh giới điểm sẽ không xuống 10 chỗ. Còn không tính cả trạm gác ngầm. Bây giờ Konoha, nanh trắng, tia chớp vàng sớm đã qua đời. Tam nhẫn lần lượt ly khai Konoha. Đúng là thực lực suy yếu nhất thời điểm. Cái này đúng là chúng ta thập nhị nhẫn cơ hội tốt. Đúng vậy, Konoha đại bản doanh có Hokage lão đầu tọa trấn. Bình thường không làm gì được được. Danzo thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không có người xác thực rõ ràng thực lực của hắn. Hai người đều là cọng rơm hơi cứng tử. Mặt khác ninja gia tộc sẽ không ngồi nhìn Konoha đã bị công kích. Đánh Konoha thôn đối với chúng ta không có chỗ tốt gì. Thổ tung cũng không đồng ý trực tiếp đánh Konoha. Tốt nhất là dẫn xà xuất động. Làm cho Konoha điều tra binh sĩ. Tìm cơ hội quyết chiến. Sarutobi, Danzo đơn giản không sẽ rời đi Konoha thôn. Đến đây cùng chúng ta tác chiến binh sĩ không có thực lực đặc biệt cường đại ninja. Dù cho có, chúng ta cũng có thể ngăn chặn bọn hắn. Thừa cơ đánh lén Konoha. Hỏa Nhung hưng phấn mà nói ra. Ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ lão đại Kanehiro đứng ở Sosai bên người. Thấy các huynh đệ như vậy sinh động. Tin tưởng 10 phần. Cũng lộ ra có chí tiến thủ phấn chấn. Kinh này nhất dịch. Phá tan Konoha. Hỏa quốc chính là thập nhị nhẫn thiên hạ. Khi đó, Kanehiro ít nhất phải lan lộn cái trưởng lão đương đương. Trong góc, Mộc Long nghiêng chân, tựa ở trên ghế salon. Đã ngủ rồi, lão đại như thế nào phân phó? Mộc Long liền như thế nào chiến đấu? Chiến thuật hội nghị, hắn thật sự không có hứng thú. Ai, Mộc Long làm sao lại như vậy khờ hàng đây? Kanehiro bất đắc dĩ lắc đầu, làm giả trách mắng. Một đám lý luận suông ra hòa, líu díu cái gì, nghe một chút cùng Mã Đại Nhân có cái gì an bài. Cùng Mã Đại Nhân, ngươi xem trận này trận chiến phải đánh thế nào? Xoay đầu lại, Kanehiro hỏi đến nhập thần tự hỏi Sosai. Ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ cung kính nhìn xem Sosai. Lôi độn bốn người nhiều người thì là lão vọng buông cần. Không nói được lời nào. Bọn hắn cũng không có đem mình làm Sosai cấp dưới. Sosai phục hồi tinh thần lại. Nhẹ ho nhẹ một tiếng. Đánh giá phòng họp mọi người các dạng thần thái. Mở miệng nói. Trực tiếp đánh Konoha không thể làm. kế điệu Hồ Ly Sơn có thể thực hiện. Ta xem, đại gia ý kiến đều rất tốt. Tiếp thu ý kiến quần chúng, sẽ nghĩ ra biện pháp tốt đến. Về sau, họp thời điểm, tất cả mọi người muốn tỷ lệ phát sinh cao nói. Có cái gì thì nói cái đó. Ta cùng Mã không phải là nghe không vô không đồng ý với ý kiến người. Nói đến đây, Sô Sai ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lôi Độn bốn người nhiều người. Konoha chỉ sợ đã đối với chúng ta rơi xuống tất sát lệnh. Ta hy vọng đang ngồi mỗi người cũng không muốn tồn tại may mắn tâm lý. Vâng, ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ khom người cho thấy trung tâm. Tiến tức thì vinh hoa phú quý. Lui tức thì chết không có chỗ chôn. Lôi Độn bốn người nhiều người liếc mắt nhìn nhau. Từ Kitan tỏ thái độ nói. Nếu như Konoha thật sự muốn trừ thập nhị nhẫn cho thống khoái, chúng ta Lôi Độn bốn người nhiều người tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lôi Độn bốn người nhiều người cùng Asuma giao hảo. Asuma cam đoan quay về Konoha sau thuyết phục Sarutobi, triệt để buông tha cho tiêu diệt thập nhị nhẫn kế hoạch. Vẻn vẹn tẩy trừ phản loạn Konoha thập nhị nhẫn thành viên. Bọn hắn còn không có được đáp lại. Đang tại xem thế nào chính giữa. Nếu như Sarutobi có thể cho bọn hắn an toàn cam đoan, bọn hắn không ngại trợ giúp Asuma đối phó Sosai. Sosai là ai? Vô danh tiểu gia tộc sinh ra. Lúc tuổi còn trẻ dám đánh dám hợp lại. Xông ra to như vậy tên tuổi. Xâm nhập thủ hộ thập nhị nhẫn. Làm sao có thể không có chút nào ý nghĩ. Lôi Độn bốn người nhiều người do dự trong mắt hắn. Rõ ràng chính là lưỡng lự. Đánh đi, bốn người nhiều người thực lực bất phàm, khó đối phó, không đánh đi, tương đương lưu lại cái bom hẹn giờ tại bên người. Lúc nào đến đánh lén đều nói không chừng đây. Chỉ mong các ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Sosai thu hồi ánh mắt, rơi vào xa bàn bản đồ địa hình lên. Chiến tranh vị mở, điều tra đi đầu, kế tiếp. Từ Kitan dẫn đầu Lôi Độn bốn người nhiều người chịu trách nhiệm điều tra nhiệm vụ. Các ngươi có thể đảm nhiệm đi. Không có vấn đề. Kitan hồi đáp. Điều tra. Ly khai đại doanh. Càng có hoạt động không gian. Kitan cầu còn không được. Kitan thống khoái đã tiếp nhận nhiệm vụ. Sosai trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm. Cho các ngươi ly khai nơi đây. Muốn để làm chi đi. Tỉnh ngộ lưu lại cái không ổn định nhân tố tại bên người. Mặt khác, Kanehiro, Sosai quay đầu, trịnh trọng nhìn chằm chằm vào Kanehiro, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉnh đốn bên ngoài đám kia ninja nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi. Ta cũng không nên không tổ chức không kỷ luật lưu manh phần tử. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ muốn nghe ta mệnh lệnh ninja. Yên tâm đi. Ta Kanehiro tuyệt sẽ không làm cho đại nhân thất vọng. Kanehiro trong nội tâm một hồi kích động. Đây mới là tín nhiệm thái độ A. Kanehiro biểu hiện Norikazu Mã hết sức hài lòng. Trừ mình ra ba cái đồ đệ. Trước mắt, Sosai có thể tín nhiệm cũng chỉ có Kanehiro huynh đệ bọn họ 5 người. Konoha, vì củng cố tại hỏa quốc bên trong độc đại địa vị. Cấm bất luận cái gì tổ chức xây dựng cường đại lực lượng quân sự. Sosai, nỗ lực hoạt động nhiều năm. Hỏa quốc bên trong một ít thôn trang nhỏ. Tiểu gia tộc khiếp sợ Konoha võ công. Căn bản không dám đầu nhập vào Sosai. Konoha, căn bản cũng không có tồn tại cần phải. Sosai trong nội tâm này sinh ác độc. Ta cùng Mã lần này nhất định phải phá vỡ Konoha. Hội nghị sau khi kết thúc. Sosai thúc giục nhận được điều tra nhiệm vụ Lôi Độn bốn người nhiều người sớm đi xuất phát. Quay đầu lặng lẽ phân phó Kanehiro nói. Người lại mặt khác phái ra một đội ninja chịu trách nhiệm điều tra. Bọn hắn, ta là không tin được đấy. Ly khai đại doanh về sau. Tình đấu hỏi. Đại ca, Sosai chính là tìm cái lý do đá văng ra chúng ta mà thôi. Người làm sao lại như vậy đã đáp ứng. Không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cả ngày nhìn Kanehiro bọn hắn nịnh nọt bộ dạng? Đông Vũ cười đùa nói. Đại ca, trận này náo động, chúng ta rốt cuộc muốn đứng ở cái nào một bên? Đây mới là thành Mã quan tâm. Konoha sẽ không triệt để tiếp nhận chúng ta. Society thế lực trụ cột còn là quá bạc nhược rồi. Chúng ta không đứng tại cái gì một bên. Chúng ta đầu đứng bên cạnh người thắng. Kitan lắc đầu, chau mày, ánh mắt thâm sâu nhìn qua hướng phía trước. Hiện tại xem ra, Konoha phần thắng không chỉ là một nửa. Các loại, chờ, Konoha phái ra sứ giả cùng chúng ta tiếp xúc về sau. Chúng ta phải triệt để đứng thành hàng rồi. Asuma, ngươi là hay không có thể thuyết phục Konoha giữ lại thủ hộ thập nhị nhẫn cái này cái tổ chức đây. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Kitan trong nội tâm ung dung nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.